Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 514, thẳng thắn xuyên qua phá giới lệnh, mở ra quang môn, đi tới Thái Thương Cảnh, xuất hiện ở hải vực bên trên. Tạ Du Thần hít sâu một hơi hải vực khí tức, đây chính là bên ngoài khí tức sao? Ta rốt cuộc tự do. Lâm Tiêu cười thầm, Thái Thương Cảnh cùng Tứ Tượng Bí Cảnh đều là giống nhau không khí, chẳng lẽ còn có cái gì bất đồng sao? Về phần ngươi rốt cuộc tự do, ngươi chắc chắn chứ? Tạ Du Thần cũng phản ứng lại, trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, lẩm bẩm, ta vừa không có tự do. Lâm Tiêu chân mày nhíu lại, Tạ Du Thần hơi sững sờ, khinh khinh lôi kéo Lâm Tiêu, ngươi không cần phải tức giận đi, ta liền thuận miệng nói. Nàng cho rằng Lâm Tiêu là bởi vì nàng câu nói kia cau mày. Chính là cũng không đúng a, Lâm Tiêu không phải nhỏ mọn như vậy người a. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ta không phải giận ngươi, mà là Thái Thương Cảnh có biến. Có biến? Chuyện gì xảy ra? Khó nói, chúng ta tại Tứ Tượng Bí Cảnh trong khoảng thời gian này, Thái Thương Cảnh sinh xảy ra cái gì biến cố? Mọi người liền vội vàng hỏi thăm, nhưng mà bọn họ cũng không có cảm nhận được bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tạ Du Thần cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu, ngươi cái tên này không lại là đang khoác lác đi. Tuy rằng mỗi lần thổi ngưu cuối cùng đều được thật, nhưng mà ta vẫn còn muốn nghi ngờ ngươi. Lâm Tiêu híp mắt, trong khóe mắt lóe ra một tia ánh vàng, rơi vào trong hư không biến thành một đóa ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng yểu điệu thướt tha, từng tia khí lưu màu đen bị từ sâu trong hư không trưng phát ra ngoài, biến thành khói nhẹ tiêu tán ở bên trong trời đất. Đây là, nhìn thấy những này khí lưu màu đen, rốt cuộc có người hơi biến sắc mặt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đây là ma tộc khí tức, không sai, chính là ma khí, ta tại thế giới dưới mặt đất cảm nhận được qua. Tại đây làm sao sẽ xuất hiện ma khí? Hơn nữa còn không phải tu luyện công pháp ma đạo ma khí, là loại kia thuần chính nhất ma khí. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Quả nhiên là có biến. Tạ Du Thần ánh mắt hơi có vẻ quái dị. Ma khí, ma tộc, thế giới dưới lòng đất, những thứ này đều là nàng không biết đồ vật. Nói đến ma tộc, nàng nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua Tiêu Lâm, nàng nhớ Tiêu Lâm nói qua, Tiêu Lâm chính là ma tộc, hay là cái gì đọa lạc ma tộc. Tiêu Lâm nháy nháy mắt, truyền âm cho nàng giải thích một ít gì đó, xem ra ma tộc lại bắt đầu công kích Thái Thương Cảnh rồi. Đối với một điểm này, Lâm Tiêu tia không ngạc nhiên chút nào, ma tộc vốn là đại biểu chém giết hủy diệt chủng tộc. Bọn họ nếu có thể ẩn nhẫn không công kích Thái Thương Cảnh, đó mới là bất khả tư nghị sự tình. Ma tộc cùng nhân tộc bộc phát đại chiến tốt nhất, hắn có thể đủ từ trong thu lợi, nói không chừng còn có thể đem thế giới trên mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất tất cả đều chinh phục, đem tất cả mọi người thu lại. Tiêu Lâm lưu ở bên ngoài, Lâm Tiêu và những người khác tiến vào Vạn Pháp Điện. Nên an bài đi làm lao động, toàn bộ an bài đi làm lao động. Lâm Tiêu mang theo Tạ Du Thần tiến vào Thái Tiêu giới. Đây là không gian biến ảo, lại tới một địa phương khác. Tạ Du Thần còn có chút mờ mịt. Đây là thế giới ta. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Thái Tiêu giới lại lớn rất nhiều, ước chừng phạm vi 2 vạn dặm rồi. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ đang bị hiến tế, không ngừng từ hỗn độn hư không đổi lấy đủ loại đồ vật. Loại này trưởng thành, hắn rất là hài lòng. Chỉ cần có Thái Tiêu giới ở đây, lại thêm có phá giới lệnh, cho dù thế tục giới xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể bảo đảm bình yên không lo. Cùng lắm thì chính là chạy trốn, ly khai Thái Thương Cảnh đi thế giới khác. Mênh mông vô tận vũ trụ, Thái Thương Cảnh tuyệt đối không phải là vâng một thế giới. Tất nhiên vẫn tồn tại càng nhiều không biết, Tạ Du Thần ngây ngốc nhìn đến Lâm Tiêu, Hồng Nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra. Lâm Tiêu không nhịn được xít tới, muốn giúp nàng khép lại. Tạ Du Thần cảm giác không ổn, lập tức rút lui mờ, thở phì phò nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi đừng nghĩ thừa dịp ta chưa chuẩn bị chiếm ta tiện nghi. Lâm Tiêu nhún nhún vai. Ngươi đã nói ngươi là nữ nhân ta. Ta làm sao lại là chiếm tiện nghi? Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa à? Tạ Du Thần đại thẹn thùng. Ta chính là thuận miệng nói. Nàng sợ Lâm Tiêu tiếp tục cùng nàng xoắn suýt những chuyện này. Liền vội vàng hỏi. Ngươi tại sao có thể có tiểu thế giới? Đây không phải là động hư cấp đại năng mới có sao? Chẳng lẽ là Tiêu Lâm tỷ tỷ giúp ngươi lấy được? Ồ, ngươi đây cơm chùa ăn cũng quá là nhiều đi. Tạ Du Thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì. Nói nhỏ nói ra, Tiêu Lâm không phải là ta. Ta không phải là Tiêu Lâm. Ngươi nói cái gì? Tạ Du Thần trong suốt lỗ tai hơi giật giật. Lâm Tiêu bình tĩnh nói ra, kỳ thực, ta chính là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm chính là ta. Nàng có thể tính là ta. Phân thân, là thời điểm than bài. Đã đến tại đây ngược lại Tạ Du Thần cũng không chạy khỏi. Tạ Du Thần vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng hơi co quắp, kéo ra một cái khó coi muốn khóc cười rung. Ngươi là đang đùa ta chơi đùa đi. Lâm Tiêu lắc đầu. Ta lúc trước mới là trêu chọc ngươi chơi đùa. Hiện tại ta là trịnh trọng. Ngươi lừa gạt ta. Tạ Du Thần chỉ đến Lâm Tiêu. Vô cùng phẫn nộ. Ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ cho ta yếu ớt tâm linh, tạo thành lớn dường nào tổn thương sao? Đặc biệt là nàng nghĩ đến Tiêu Lâm kéo nàng ôm lấy nàng. Kia khởi không phải là Lâm Tiêu. Nguyên lai ta đã sớm bị hắn chiếm tiện nghi. Ta thật là ngu xuẩn a. Tạ Du Thần lửa giận hừng hực. Càng nhiều vẫn là xấu hổ. Dù sao đây coi như là đã sớm bị Lâm Tiêu ôm ôm ấp ấp rồi. Ngươi lừa gạt ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Tạ Du Thần vẻ mặt lạnh lùng. Âm thanh cũng là lạnh như băng. Không nếu như vậy đi. Lâm Tiêu cười ha hà. Ta đây không phải là vì rút ngắn hai người chúng ta khoảng cách trong lúc đó sao? Đương nhiên, xác thực là ta có lỗi trước. Ta có thể bồi thường ngươi. Ta không được. Tạ Du Thần cự tuyệt. Ngươi đừng hòng đả động ta. Ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi. Ngươi coi ta ăn thật ngon sao? Một hồi mỹ thực liền muốn đả động ta. Si tâm vọng tưởng. Tạ Du Thần càng thêm phẫn nộ. Ta không phải là dễ dàng như vậy liền có thể dỗ tốt. Vậy liền hai bữa, Lâm Tiêu vẫn như cũ cười híp mắt. Hắn dám thẳng thắn, sẽ không sợ ra vấn đề. Tạ Du Thần tuy rằng phẫn nộ, trong miệng vừa nói không tha thứ. Trên thực tế cũng không khóc kêu phải rời khỏi. Đây liền đại biểu nàng chỉ là sinh khí. Kỳ thực cũng không có phẫn hận. Đã như vậy, đàn bà tức giận. Hống hống không phải tốt. Ha ha, hai bữa, đuổi ăn mày đâu. Tạ Du Thần cũng là thầm mắng mình. Lúc này sao còn trả giá bên trên? Chẳng lẽ không phải là trực tiếp ly khai? Vĩnh viễn đều không tiếp tục để ý Lâm Tiêu sao? Chính là thứ lời đó nàng không nói ra được. Vạn nhất nói ra đến coi như gương vỡ khó lành rồi. Kỳ thực nàng vẫn là xem thường Lâm Tiêu vô sỉ trình độ. Coi như nàng muốn đi, Lâm Tiêu cũng sẽ không để cho nàng đi. Lâm Tiêu có thể không có gì yêu ngươi liền cho tự do của ngươi ý nghĩ. Hắn muốn chiếm làm của riêng vẫn là rất cường đại. Yêu ngươi liền chiếm giữ ngươi, mà không phải để cho tự do của ngươi. Nếu Tạ Du Thần bắt đầu trả giá, Lâm Tiêu thì càng thêm yên tâm. Ngay sau đó cùng Tạ Du Thần bắt đầu thì bấy nhiêu bữa mỹ thực mới có thể tha thứ. Mở rộng một phen sôi nổi thảo luận. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm rơi vào một cái hòn đảo không người bên trên. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.